Học thần giới giải trí. Chương 103. Góc truyện audio.com. Quần chúng ăn dưa thấy chữ Ái Mỹ bảo này, cuối cùng cũng nhận ra tài khoản nhỏ này là của ai. Sau khi vội vàng theo dõi thì vào khu bình luận trêu chọc. Oa, Toto, cho dù trong tên tài khoản của chị có thêm phụ tố. Ha ha ha ha, thì không phải ai cũng biết đây là chị đâu. Phụ tố là hình vị phụ thêm vào gốc từ, biểu thị ý nghĩa cấu tạo từ hoặc ý nghĩa ngữ pháp. Theo vị trí đối với gốc từ có thể phân chia phụ tố thành tiền tố, trung tố, hậu tố. Cuối cùng tô của tôi cũng mở tài khoản Weibo. Các anh chị em bình nước nhanh đến đây. Ghê tởm, là ai sử dụng tên của tô của tôi? Tô tô đừng sợ. Chúng ta cùng nhau xin Weibo định danh tài khoản. Chấm, có rất nhiều tài khoản đại V trong giới giải trí theo dõi tài khoản nhỏ này. Cho nên rất nhanh nhan Toto đã lấy lại tên tài khoản của mình. Trong lúc cô vội vàng hoàn thành chứng nhận tài khoản, bởi vì chuyện náo nhiệt vào buổi trưa hôm nay, nhiều lão đại trong giới giải trí đều cùng một lúc theo dõi tài khoản của cô. Cho nên chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, số lượng người hâm mộ đã tăng lên 10 vạn, sau đó vội vàng nhảy lên con số 100 vạn. Nhan Toto hoàn thành định danh, mở trang Weibo chính thức của Ái Mỹ bảo. Định nổi giận thì phát hiện bên dưới có rất cư dân mạng thay cô tức giận. Ái Mỹ bảo, công ty của mấy người là cái thá gì? Đồ không biết xấu hổ. Toto đã nói rồi, cô ấy không nhận làm đại ngôn cho mấy người. Cứng rắn cọ nhiệt, nhìn Nhan Toto tự mình đến làm rõ. Marketing nên có giới hạn, chờ lật xe đi. Nhưng điều khiến Nhan Toto ngạc nhiên là cô đã hoàn thành định danh và tỏ rõ thái độ. Không ít cư dân mạng cũng biết thái độ của cô, nhưng cái Weibo chính thức của Ái Mỹ bảo này vị lại không có một chút xấu hổ hay ăn năn nào. Ngược lại còn chuyển phát tin trên Weibo của cô. Công ty của chúng ta quả thực có liên hệ với Nhan Toto và công ty của cô ấy. Trước mắt hai bên chưa đạt được ý kiến thống nhất nào, bởi vì nhân viên làm việc đã diễn đạt sai sót ở bài đăng trước đó cho nên đã gây ra sự hiểu lầm cho đại bộ phận cư dân mạng. Ngoài ra sản phẩm công nghệ cao Ái Mỹ bảo của công ty chúng tôi quả thật phù hợp hơn với cô Nhan Toto. Vì vậy rất mong sớm được hợp tác. Theo cách diễn đạt này, thì không hề tìm thấy một lời xin lỗi nào về sự cọ nhiệt. Cũng như không có một lời giải thích nào về việc quảng cáo sai sự thật. Trái lại còn trả lời lại bài đăng bên Weibo của Nhan Toto tự cọ nhiệt. Càng không biết xấu hổ hơn nữa là cho dù bài đăng trước hay bài trả lời lại Nhan Toto, đều kèm theo link liên kết đặt mua cái sản phẩm Ái Mỹ bảo công nghệ cao. Xem ra là quyết tâm vô sỉ kiếm tiền. Mà giọng điệu trong bài trả lời mang một tâm lý hoàn toàn hào phóng và không biết xấu hổ. Cô là một minh tinh. Nếu muốn tính toán với tôi càng muốn lợi dụng cô để kiếm nhiều. Hoàn toàn không sợ. Nhìn lại khu vực bình luận, quả nhiên những bình luận tiêu cực đều bị xóa đi. Một lượng lớn thủy quân nhảy vào, còn đang tung hô rằng Nhan Toto rất phù hợp thuộc tính sản phẩm. Có thể thấy khả năng kiểm soát bình luận của đối phương thực sự rất chuyên nghiệp. Vẻ mặt tức giận của Nhan Toto dần dần bình tĩnh lại. Đây là xã hội kinh doanh. Đối phương có thể kiêu ngạo tự tin như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nhan Toto tỉ mỉ tra cứu trên mạng. Cô nhớ ra hình như Hoắc Lãng có bằng luật sư. Liền vội vàng vào nhóm trò chuyện hỏi anh. Hoắc Lãng tương đối bình tĩnh trả lời lại. Tất nhiên là bên kia không hề sợ hãi. Thông thường rất nhiều người nổi tiếng đều gửi thư từ luật sư. Cho dù thực sự trải qua quá trình xét xử, thì thứ nhất, tội danh khởi tố bị hạn chế. Thứ hai, quá trình xét xử cần có thời gian. Đợi đến lúc xét xử xong thì mọi chuyện cũng đã qua. Đối phương muốn cọ nhiệt cũng đã cọ qua. Thứ ba, số tiền bồi thường mà bên tư pháp quyết định có hạn. Cho nên đối với bọn họ mà nói, bọn họ không bị chịu thiệt gì. Tôn Hiểu Bác cười nhạo. Oa lão Hoắc, cây nhỏ này mà cậu không giải quyết được. Hoắc lãng, kiện họ phá sản thì có lợi ích gì? Tôn Hiểu Bác, sao lại không có gì? Loại rác rưởi không biết xấu hổ này tốt nhất là nên làm cho bọn họ táng ra bại sản. Có lẽ Nhan Tô Tô biết ý của Hoắc lãng. À, ông chủ, ý của anh là bọn họ có thể cầm theo số tiền kiếm được này bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tôn Hiểu Bác suýt chút nữa đã quên mất còn có thủ đoạn này. Nhất thời cảm thấy chán ghét. Ngay từ đầu bọn họ đã nghĩ tới thủ đoạn này. Không được, loại người không biết xấu hổ này không thể bỏ qua. Lúc nhìn thấy tin tức này, Bùi Phương cũng nổi đóa nói. Tô Tô ngày càng nổi tiếng. Loại cứng rắn muốn nhiệt cứng này. Không chỉ có những sản phẩm đại ngôn. Mà còn có mấy loại yêu ma quỷ quái này nữa. Nếu so đo với bọn họ. Vậy phải suy tính nên so đo ở đâu. Nếu quá nghiêm túc. Nói không chừng có thể mất đi sự yêu thích của những người qua đường. Mọi người đều đã thấy quá nhiều loại chuyện này trong giới giải trí. Giống như chuyện Nhan Tô Tô chịu thua thiệt này. Rất nhiều người đã từng trải qua rồi. Nhiều nhất là mắng mấy câu. Đưa ra thư từ luật sư để răn đe. Nếu không thì còn cách gì nữa. Đúng như lời Bùi Phương nói. Nếu như mắng quá khó nghe. Cũng sẽ có người qua đường nhảy ra ghét bỏ bạn vì quá nghiêm túc. Không có phong độ. Hơn nữa. Với tư cách là một người nổi tiếng. Nếu bạn mắng người. Ngược lại còn tăng thêm độ hot. Giống như bài đăng đầu tiên của Nhan Tô Tô trên Weibo vậy. Để đối phương truyền, chủ đề lại tiếp tục được lên men. Tăng sự chú ý, điều này thực sự không thể nói trước kết quả được. Cuối cùng mọi người trong giới nhìn tới nhìn lui. Chỉ có thể thầm mắng trong lòng xui xẻo. Giải thích chân tướng trước công chúng. Bày tỏ rõ thái độ. Muốn cho đối phương bị nghiêm phạt. Chuyện này thật sự rất khó. Tôn Hiểu Bác, thật sự không có biện pháp nào. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Hoắc lãng chậm rãi trả lời. Tất nhiên là có cách. Nhưng không thể bằng lối suy nghĩ thông thường. Hãy suy nghĩ về mục đích muốn đạt được. Một lần nữa lập ra chiến lược mới. Tôn Hiểu Bác liên tục hỏi. Nhưng Nhan Tô Tô lại rơi vào trầm tư. Lối suy nghĩ thông thường là như thế nào? Là cảm thấy đối phương đang muốn cọ nhiệt. Xâm phạm quyền lợi của bản thân nên phải bảo vệ quyền lợi của chính mình. Biện pháp thông thường đã dùng nhưng đối phương không thèm để ý. Vì vậy lựa chọn biện pháp tòa án. Nhưng rõ ràng, trong trường hợp này, cách thức xét xử tòa án không phải là biện pháp hiệu quả nhất. Nếu bỏ qua biện pháp thông thường, ông chủ nói hãy suy nghĩ lại mục đích và chiến lược của chính mình. Nhan Tô Tô đột nhiên cảm thấy thông suốt. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông chủ. Tôn Hiểu Bác. Tô Tô. Cô cảm ơn cái gì vậy? Tôn Hiểu Bác. Tô Tô. Tô Tô. Tôn Hiểu Bác. Lão Hoắc. Sao tôi có linh cảm bất thường? Cái tài khoản Weibo định danh kia của Tô Tô. Cậu thật sự không muốn quản lý sao? Tôi luôn cảm thấy lần này Tô Tô sẽ làm chuyện đại sự. Hoắc lãng gửi lại hai tin nhắn. Rất tốt, trưởng thành rồi. Tôi gánh, Tôn Hiểu Bác. Phản ứng đầu tiên là CMN, cẩu lương này ăn đến nghẹn cả họng. Phản ứng thứ hai là hừ, Tô Tô không còn online nữa. Cậu làm dáng cũng vô ích. Vừa nghĩ như vậy, cẩu lương cũng không còn bị nghẹn nữa. Của thực Nhan Tô Tô không vào đọc tin nhắn trong nhóm trò chuyện nữa. Một câu nói kia của Hoắc lãng khiến cho suy nghĩ của cô càng thêm rõ ràng. Trước hết phải suy nghĩ kỹ càng mục đích cuối cùng là gì. Nếu như đối phương chỉ là muốn cọ nhiệt gì đó, Nhan Tô Tô cô mới không thèm tức giận như vậy. Với phong cách của cô, gặp loại chuyện này, ngay cả Weibo cũng không thèm đăng ký. Nhưng cô không thể chấp nhận việc đối phương lấy danh nghĩa khoa học đi lừa dối công chúng. Thậm chí còn mơ hồ mượn danh nghĩa của Nhan Tô Tô để nhân danh khoa học đi lừa dối mọi người. Điều này khiến cô vô cùng không chịu nổi. Theo quan điểm của Nhan Tô Tô, nếu cô dung túng cho hành vi này, chẳng phải sẽ ghê tởm giống như cái người biết rằng lúc đó Daniel đã làm giả số liệu mà còn dung túng cho hắn nữa hay sao? Làm hại một phương sao? Vì vậy, mục đích cuối cùng của cô rất đơn giản. Muốn làm cho đối phương không thể tiếp tục hành vi lừa dối đó nữa. Nghĩ như vậy, Nhan Tô Tô liền nhấp vào liên kết mua hàng. Đừng nói, có lẽ đối phương thực sự có ý nghĩ kiếm được một khoản tiền rồi ôm của bỏ chạy. Liên kết mua hàng rất tiện lợi. Ngay cả hình thức giao hàng cũng là hòa tốc nhanh nhất. Nếu cùng thành phố B thì thậm chí có thể giao ngay trong ngày. Dù sao, nhanh chóng giao cho khách hàng. Một khi kiện hàng được mở ra, thì nó không thể hoàn trả lại được. Mà giá cả của sản phẩm kia khiến Nhan Tô Tô phải trầm mặc một lúc lâu. Thật là đắt quá, nửa ngày còn lại, bất kể chủ đề trên Weibo có lên xuống, ồn ào náo nhiệt ra sao, mọi người trong nhóm trò chuyện đưa ra biện pháp hay hỏi han thông tin gì, thì vẫn không thấy Nhan Tô Tô trả lời. Gần 10 giờ tối, dù sao ngày không cần phải đi làm. Cho nên đây là thời điểm náo nhiệt nhất của quần chúng ăn dưa trên Weibo. Mà cái tài khoản Weibo kia của Nhan Tô Tô, bởi vì ngày càng có nhiều người trong giới theo dõi, số lượng bình nước và quần chúng ăn dưa cũng ào ào tràn vào. Trùng trùng điệp điệp cũng lên mấy trăm vạn người hâm mộ. Mà bài đăng Weibo đầu tiên, tôi không có đại ngôn ái mỹ bảo, bọn họ tuyên truyền sai sự thật. Mọi người không được tin vẫn đang treo ở đó một mình. Vào lúc này, nhiệt tình của mọi người đối với ái mỹ bảo đã qua đi. Bởi vì không còn bài đăng Weibo nào khác cho nên bình luận bên dưới rất đa dạng. Đều là hỏi, của Tô Tô khi nào mới được chiếu? Mà Tô Tô đóng có phải sắp được chiếu không? Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi check in nha. Tô Tô nên thường xuyên đi dạo nhiều hơn. Chụp ảnh tự sướng đăng lên cho bọn em liếm liếm. Mỗi ngày không có thức ăn thật rất khổ sở nha. Bình luận cuối cùng được rất nhiều cư dân mạng từ 4 phương 8 hướng khen ngợi và vào bình luận sôi nổi phía bên dưới. Dù sao thì cho dù có tự xưng là bình nước hay không, thì gương mặt của Nhan Tô Tô thật sự được rất nhiều người yêu thích. Mặc dù các nguồn tài nguyên trên Internet bây giờ có rất nhiều ảnh trong phim hoặc ảnh từ thời kỳ ban đầu của cô. Ảnh từ các chương trình thực tế. Ảnh riêng tư của Nhan Tô Tô thực sự rất ít. Gần như không có. Ngay cả hình đại diện trên Weibo của cô cũng là một bức tranh phong cảnh đơn giản không có gì nổi bật. Cư dân mạng có đôi mắt tinh tường cảm thấy bức tranh phong cảnh này hơi quen thuộc. Mở ra xem. Chết tiệt, đây không phải là bức ảnh phong cảnh giao có sẵn trên Windows trong máy tính để bàn sao? Tô Tô, cô còn có thể lười biếng hơn nữa được không? Bức ảnh chụp tự sướng thậm chí có thể tát vỡ bức tranh phong cảnh đó không phải tốt hơn sao? Lúc người hâm mộ Nhan Tô Tô đang phẫn nộ, thì đột nhiên nhận được thông báo của Weibo. Có người trong danh sách theo dõi đặc biệt đăng bài Weibo. Bấm vào xem. Vậy mà là Nhan Tô Tô. Lẽ nào là ảnh tự sướng sao? Lại bấm mở ra. Bức ảnh đúng là 9 ô vuông. Nhưng rõ ràng là không có một ký tự nào. Nhưng lại là một bài đăng Weibo rất dài. Tiêu đề là thư gửi công ty ái mỹ bảo. À, Nhan Tô Tô còn không chịu buông tha chuyện cọ nhiệt này. Đây không phải là càng làm tăng thêm lượng truy cập cho người ta sao? Kết quả là đọc kỹ thấy lời văn của Nhan Tô Tô cực kỳ nghiêm túc. Tôi đã thấy công ty của bạn quảng cáo sản phẩm ái mỹ bảo. Tuyên bố rằng có thể, thông qua các đặc điểm của các hạt lượng tử và sóng năng lượng tần số cao, để nhanh chóng xâm nhập vào các gốc tế bào tự do, kích thích tiềm năng của cơ thể, tái tạo tế bào một cách tự nhiên và an toàn, đẩy nhanh quá trình phân chia tế bào và trao đổi chất. Đạt được tác dụng làm đẹp da, giảm cân, giảm mỡ và thậm chí làm chậm quá trình lão hóa. Tôi đã đặt mua sản phẩm của công ty bạn vào ngày X tháng X năm X kèm theo đó là các bức ảnh đính kèm. Hình 1 là ảnh chụp màn hình của trang quảng cáo với thời gian và ngày tháng hoàn toàn giống nhau. Hình 2 là ảnh chụp màn hình của đơn đặt hàng và thông tin cá nhân được làm mờ. Hình 3 là ảnh sản phẩm. Ảnh mặt trên của tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm có chính xác khẩu hiệu trên đó. Công nghệ lượng tử, làm đẹp, giảm cân, chống lão hóa, v.v. Nhìn thấy thế, trong lòng quần chúng ăn dưa đã bắt đầu chửi thề. Bình hoa hạt nhân vùng dậy thực sự rất kiên cường nha. Cô ấy vậy mà chạy đi mua sản phẩm cọ nhiệt mình. Hành động này khiến những người ăn dưa khắp thiên hạ trong chốc lát không tìm được từ để hình dung. Cho nên chỉ đành đọc tiếp. Tuy nhiên, tôi đã mở sản phẩm quý công ty. Dựa theo tìm hiểu thì sản phẩm của quý công ty không có những tác dụng như trên. Hình ảnh thứ tư là sản phẩm đã được tháo rời các bộ phận. Nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp chỉnh tề. Sản phẩm của quý công ty bao gồm 49 bộ phận lắp ráp thành. Vỏ ngoài là 1, 2, 3, 4, 5, một bộ nút và 18 mạch không có linh kiện. Trong đó một bộ 9 thiết bị chiếu sáng LED, 8 điện trở sưởi, 3 bộ rung và 4 công tắc. Sơ đồ mạch điện được thiết kế như sau. Hình 5 là một sơ đồ mạch điện vẽ tay với những đường nối ngoằn ngoèo làm cho đầu óc của quần chúng ăn dưa chấn động. Sơ đồ mạch vẽ tay xem không hiểu. Lão đại đúng là lão đại. Mua sản phẩm nhà người ta. Nói có sách mách có chứng. Ngay cả bản thiết kế sơ đồ mạch điện cũng có thể tùy tiện vẽ ra được. Theo bản vẽ thiết kế của sản phẩm này, sau khi kết nối nguồn điện xoay chiều 220V, theo sơ đồ mạch điện, nhấn nút một dưỡng ra, sản phẩm sẽ nháy nhóm đèn một, và dòng điện sẽ đi qua dây điện trở tạo ra hiệu ứng làm nóng. Nhấn nút 2 giảm cân, sản phẩm sẽ nhấp nháy nhóm đèn 2, đồng thời tạo ra hiệu ứng làm nóng. Dòng điện đi qua bộ rung đồng thời có thêm hiệu ứng rung. Nhấn nút 3 chống lão hóa, sản phẩm sẽ nhấp nháy nhóm đèn 3, hiệu ứng làm nóng và thêm dòng điện nhỏ 0.6mA, khiến cơ thể người cảm thấy râm ran. Nhấn 4 nút thức tỉnh sâu, sản phẩm sẽ nhấp nháy nhóm đèn 4, dòng điện siêu nhỏ sẽ được thêm vào ngoài hiệu ứng làm nóng và rung. Tóm lại, tất cả các chức năng mà sản phẩm này có thể mang lại là chiếu sáng, làm nóng, rung và dòng điện siêu nhỏ. Hiện tại, không có cơ sở lý thuyết nào chứng minh 4 chức năng này có thể hỗ trợ giảm béo. Đọc đến đây, quần chúng ăn dưa trực tiếp hét lên 666.666. Cái sản phẩm lượng tử gì đó công nghệ cao này hóa ra cũng giống như các chức năng cơ bản của đồ chơi tình dục ở cửa hàng trên phố. Nhưng viết đến đó, Nhan Toto vẫn chưa dừng lại. Dựa vào các chức năng được triển khai trên của sản phẩm, cái gọi là việc sử dụng, đặc điểm hạt lượng tử và đặc điểm sóng năng lượng tần số cao, trên trang quảng cáo của quý công ty thậm chí còn bị nghi ngờ là tuyên truyền sai sự thật. Đầu tiên, đặc tính của các hạt lượng tử. Từ lượng tử xuất phát từ tiếng Latin là quantus, có nghĩa là nếu một lượng vật lý có đơn vị cơ bản nhỏ nhất không thể phân chia được, thì lượng vật lý này được lượng tử hóa, và đơn vị nhỏ nhất được gọi là lượng tử. Hạt cơ bản dùng để chỉ thành phần nhỏ nhất của vật chất có thể tồn tại ở trạng thái tự do, như nguyên tử, electron và proton. Có thể thấy rằng lượng tử là đơn vị đo lường, mà hạt cơ bản dùng để chỉ thành phần vật chất nhỏ nhất. Hai là khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Lượng vật lý là bao gồm trọng lượng, chất lượng, tốc độ, nhiệt độ, thời gian, công năng. Hạt cơ bản là các hạt hạ nguyên tử không có các cấu trúc phụ, không được cấu tạo từ những hạt khác. Vì thế hạt cơ bản được coi là như một hạt nguyên vẹn, đồng nhất, không thể tách thành các phần nhỏ hơn. Thứ hai, đặc điểm của sóng năng lượng tần số cao. Tôi cho rằng ngài đang nói về sóng điện từ. Có rất nhiều sóng điện từ xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. chẳng hạn như sóng vô tuyến trong liên lạc điện thoại di động. Tần số sóng điện từ càng cao thì năng lượng càng cao và ngược lại. Việc người bình thường tiếp xúc với sóng vô tuyến sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Quảng cáo của Quý Công cho biết sóng năng lượng tần số cao có thể nhanh chóng xuyên vào trong tế bào và có tác động tức thì đến cấp độ tế bào. Chưa kể rằng sóng điện từ của sản phẩm của Quý Công ty tạo ra kém xa so với sóng vô tuyến. Nếu năng lượng của sóng điện từ mạnh đến mức nó có thể đạt đến điểm này, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến đó là tia y. Có tần số cao và mức năng lượng mạnh. Như chúng ta đều biết, tia y thường được sử dụng trong xạ trị cho các khối u ác tính. Nhấp vào đây để xem khoa học phổ biến về xạ trị cho xạ trị. Thật khó để nói tế bào nào chết hay tế bào bào nào già yếu trước. Đọc đến đây, khu bình luận đã sôi trào. Wow, Bình Hoa thật giỏi. Phổ cập kiến thức khoa học sinh động ngắn gọn còn cực kỳ hài hước nữa. Ha ha ha ha ha ha. Chết trước hay suy yếu trước? Thật là một câu hỏi hay. Ha ha ha ha. Cuối cùng, Nhan Tô Tô kết lại bằng một đoạn văn. Ngoài ra, sản phẩm của Quý Công ty có các mối nguy cơ không đảm bảo an toàn sau. Thứ nhất, điện trở sưởi thiếu thiết bị ngắt điện theo thời gian quy định. Việc sử dụng liên tục có thể khiến người dùng có nguy cơ bị bỏng. Và điều này không được nhắc nhở sử dụng trong tờ hướng dẫn sử dụng. Thứ hai, mạch tổng thể thiếu các thiết bị bảo vệ dò điện. Điện trở sưởi được sử dụng trong mạch không tuân thủ các quy định quốc tế GB 2006/XXXX cho thiết bị gia dụng. Ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hàng năm sắp đến. Với tư cách là người tiêu dùng của Quý Công ty, tôi xin trân trọng gửi bức thư này. Liên quan đến quảng cáo sai sự thật, thiết bị thiếu sự an toàn, tôi quyết định bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu có người tiêu dùng nào gặp phải trường hợp tương tự, hoan nghênh chia sẻ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Đọc xong, phía dưới khu bình luận là một chàng cười nắc nẻ. Ha ha ha ha, Tô Tô thật quá đáng yêu. ICMN bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Mạch não kỳ lạ chỉ phục mỗi tô của tôi. Ái Mỹ bảo là cái gì? Mọi người nhanh lên trang web Hiệp hội Người tiêu dùng tố cáo. Đúng, đúng, không chỉ có Hiệp hội tiêu dùng. Nếu là quảng cáo sai sự thật, cũng có thể tố cáo lên Bộ Công Thương. Chỉ cần sao chép rồi dán bài viết của Tô Tô là được. Tô Tô đã giảm bớt thủ tục rắc rối cho mọi người rồi. Chia sẻ, ăn nhiều dưa như vậy. Mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy một minh tinh tự mình phát động cuộc chiến chống hàng giả gay gắt như vậy. Ha ha ha ha, Nhan Tô Tô gay gắt chống hàng giả. Không có gì bất ngờ đã lên hot search. Đáng sợ hơn là mấy chục vạn lượt chia sẻ đã làm điên đảo Weibo vào tối hôm đó. Cái Weibo chính thức của Ái Mỹ bảo ban đầu còn trơ trẽn không biết xấu hổ bây giờ đã im thin thít. Bọn họ đã phải họp thảo luận phải làm như thế nào suốt cả đêm. Có điều bọn họ cũng không cần phải thương lượng làm gì nữa. Bởi vì tài liệu tỉ mỉ chính xác, số lượng đơn tố cáo lớn, các ngành liên quan rất nhanh liền vào cuộc. Về phần Nhan Tô Tô, sau khi đăng bài trên Weibo, cô giống như một đứa trẻ đã làm xong bài tập, mặc kệ trên mạng nói gì, tắm rửa xong liền chuẩn bị ngủ. Lúc này liền nhận được điện thoại của Hoắc Lãng. Trong lòng Nhan Tô Tô thực ra có chút bất an, nhưng cô nhanh chóng trở nên cây ngay không sợ chết đứng. Coi như là gây hỏa. Cô cảm thấy cô nên làm như vậy. Không để Ái Mỹ bảo kia tiếp tục lừa người. Hoắc Lãng nói qua điện thoại. Chuẩn bị một chút, có đại ngôn tìm tới cửa. Nhan Tô Tô mông lung. Hà, lại là đại ngôn sao? Cô vừa mới đâm phải chuyện rắc rối như vậy mà còn có đại ngôn tìm đến cửa sao? Hoắc Lãng một tiếng. Rồi tỉ mỉ dặn dò Nhan Tô Tô công việc ngày mai. Cuối cùng lúc Nhan Tô Tô chúc ngủ ngon, anh thấp giọng cười, ngủ ngon, hôm nay cô làm tốt lắm. Chương trước chương sau, cách chương.